đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Diệp Thiên Tâm chết. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Lục Châu phất tay áo. Nhìn cũng không có nhìn kia nữ tu. Liền chắp tay hướng phía đại điện bên ngoài mà đi. Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh theo sát phía sau. Không bao lâu, Lục Châu đến Nam Các. Một ít nữ tu đã ở Nam Các lối vào chờ đợi. Gặp Lục Châu xuất hiện, đều quỳ xuống tham kiến các chủ. Lục Châu không có phản ứng bọn nàng, trực tiếp hướng phía Diệp Thiên Tâm giam giữ chỗ đi tới. Đến trước cửa, nhẹ nhàng phất tay áo. Cánh cửa kia bị cương khí mở ra. Diệp Thiên Tâm nằm thẳng trên giường, sắc mặt trắng bệch, màu da, tóc, toàn bộ biến trắng. Hai tên nữ tu vội vàng lui lại, quỳ trên mặt đất. Diệp Thiên Tâm gian nan ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, thấy là sư phụ, vội vàng bò lên, từ trên giường rơi xuống trên mặt đất, nói: "Sư phụ." Lục Châu sắc mặt đạm mạc, nói ra: "Sự tình ngươi đã biết, đồ nhi tự biết nghiệp chướng nặng nề, vô pháp vãn hồi." Khụ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm đột nhiên ho kịch liệt thấu lên, phun ra một ngụm máu tươi. Bên cạnh nữ tu vội vàng nâng, đồ nhi có một điều thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, gặp Lục Châu không nói gì, Diệp Thiên Tâm liền đánh bạo tiếp tục nói, đồ nhi muốn tự tay chính tay đâm Ngụy Trác Ngôn, vì Ngư Long thôn trên dưới báo thù rửa hận, về sau, đồ nhi lợi dụng chết tạ tội. Lục Châu nghe vậy vuốt râu, hờ hững nhìn nàng một cái, nói ra, tu vi đã phế, ngươi như thế nào chính tay đâm Ngụy Trác Ngôn? Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm sắc mặt càng phát ra khó coi. Nàng hiện tại tình trạng này, đừng nói muốn cùng tu vi cực cao Ngụy Trác Ngôn đối địch, coi như người bình thường cũng chưa chắc đánh thắng được. Nếu như không phải Diễn Nguyệt Cung nữ tu tỉ mỉ chăm sóc, đã sớm không biết cái dạng gì. Diệp Thiên Tâm, Lục Châu đạm mạc nói, khi sư diệt tổ, phản bội Ma Thiên Các, làm nhiều việc ác, bại hoại bản tọa thanh danh, ngươi có thể có lời nói. Lời này nghe được bên cạnh Minh Thế Nhân liên tục vò đầu. Sư phụ ngài lão nhân gia cũng có danh thanh cái này nói chuyện. Tại bên ngoài bại hoại Ma Thiên Các thanh danh, lại đâu chỉ Diệp Thiên Tâm một người. Những năm này, U Minh Giáo, Ám Võng, thậm chí lão bát mãnh Hổ Cương, sở tác sở vi, toàn bộ toán tại Ma Thiên Các trên đầu. Diệp Thiên Tâm cung kính nói, đồ nhi không lời nào để nói, vậy bản tọa liền ban thưởng ngươi chết một lần. A, Lục Châu đột nhiên giơ tay lên, hướng phía Diệp Thiên Tâm đánh ra. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tại chỗ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một cỗ nhẹ nhàng cương khí đánh tới hướng Diệp Thiên Tâm. Nàng nếu là có tu vi, điểm ấy cương khí tự nhiên thương không nàng, nhưng bây giờ nàng không có tu vi, một chưởng này đủ để muốn mệnh của nàng. Sư phụ không thể. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh cũng không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên xuất thủ, giật mình kêu lên, bản năng phía dưới hô lên âm thanh, nhưng đã muộn. Diệp Thiên Tâm bị kia cỗ cương khí đập bay, phù phù rơi trên mặt đất. Dìu nàng lên, Lục Châu thản nhiên nói, nha. Chấm ngoặc kép, hai tên nữ tu đã bị dọa mộng, vội vàng hấp tấp đem Diệp Thiên Tâm đỡ lên giường. Lục Châu phất tay áo đến bên giường, ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Tâm trên thân. Đan điền, trong khí hải, hoàn toàn chính xác không có chút nào nguyên khí. Lục Châu giơ bàn tay lên, hướng phía Diệp Thiên Tâm mi tâm tìm tòi. Sư phụ, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đồng thời quỳ xuống, nhưng mà Lục Châu tay còn là rơi xuống, bất quá không phải muốn trừng trị Diệp Thiên Tâm, mà là đưa bàn tay chậm rãi thả trên trán Diệp Thiên Tâm. Một cỗ nhàn nhạt nguyên khí quanh quẩn toàn thân, một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Thiên Tâm màu da lại lần nữa sinh ra biến hóa, như ngọc bích, lộ ra nhàn nhạt quang hoa. Đồng thời, tóc của nàng, cánh tay của nàng, toàn thân của nàng cũng bắt đầu trở nên trong suốt, sau đó chậm rãi lơ lửng. Cái này là... chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh kinh ngạc vô cùng. Không sai. Bạch Dân. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân gật đầu nói. Sư phụ vì cái gì làm như thế? Minh Thế Nhân nhìn thoáng qua phòng bên trong tình hình. Lôi kéo Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi. Đi ra. Lúc này mới thở dài nói. Thiên Tâm Sư muội vốn là số khổ người. Năm đó không sợ hết thảy bái nhập Ma Thiên Các. Thiên Phú. Có thể tu vi lại tiến bộ thần tốc. Ngư Long thôn bị đồ. Đại khái là nàng động lực để tiến tới một trong. Thiên Tâm Sư muội làm người băng lãnh vô tình. Ngược lại đối sư phụ trách móc nặng nề tính tình không có lời oán giận. Sư phụ liền ban thưởng nàng đa tình hoàn. Đa tình hoàn cũng không phải là chân chính đa tình. Mà là tượng trưng cho cừu hận. Ta vẫn là không có hiểu. Tiểu Diên Nhi thầm nói. Thiên Tâm Sư muội sở dĩ có thể có tu vi như vậy. Dựa vào chính là nàng cái này Bạch Dân thiên phú. Bạch Dân từ xưa đến nay. Nắm giữ phi phàm tu hành thiên phú. Sư phụ một trưởng này. Sợ là giữ nhiều lành ít. Giữ nhiều lành ít khó mà nói. Sư phụ nếu thật muốn giết nàng. Lúc trước bắt nàng thời điểm. Liền động thủ. Cần gì chờ tới bây giờ. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi một mặt mộng bức. Minh Thế Nhân tiếp tục nói. Nếu Thiên Tâm Sư muội chết rồi. Kia là nàng gieo gió gặt bão. Khi sư diệt tổ. Phản bội Ma Thiên Các hạ tràng vốn nên như thế. Nếu nàng không chết. Kia là nàng mệnh số chưa hết. Ý của ngươi là nói. Bạch Dân khả năng có bảo mệnh năng lực đặc thù. Đoan Mộc Sinh nghi ngờ nói. Khả năng đi. Bạch Dân sự tình. Ta hiểu rõ không nhiều. Minh Thế Nhân nói ra. Tiểu Diên Nhi mếu máo nói. Nghe sư huynh cái này nói gì? Thiên Tâm Sư tỷ, thật đúng là số khổ người đâu. Lúc này, Lục Châu chậm rãi ra khỏi phòng. Sắc mặt bình tĩnh, sư phụ, ba tên đồ đệ đồng thời khom người. Lục Châu ánh mắt lướt qua ba người. Nói ra, sống chết có số giàu có nhờ trời. Nói xong lời này, Lục Châu quay người rời đi. Minh Thế Nhân không yên lòng. Liền chui vào gian phòng bên trong. Nhìn thấy trên giường Diệp Thiên Tâm. Liền vội vàng đi tới. Thoáng kiểm tra. Không có khí tức. Không có mạch đập. Cái này. Chết rồi. Minh Thế Nhân chừng hai mắt một cái. Lảo đảo lui lại. Hai tên Diễn Nguyệt Cung nữ tu không ngừng khóc sướt mướt. Quỳ gối bên giường. Minh Thế Nhân có một ít không tin. Điều động nguyên khí. Rót vào mạch đập. Chuyện gì xảy ra. Không cần nói hắn như thế nào rót vào nguyên khí. Diệp Thiên Tâm liền giống như là một khối đá. Thờ ơ, toàn bộ đem nguyên khí ngăn tại bên ngoài. Kỳ kinh bát mạch, toàn bộ bị phong bế. Bạch Dân, Minh Thế Nhân vội vàng buông xuống. Quay đầu nhìn về phía hai tên nữ tu. Trầm giọng nói, sư phụ trước khi rời đi. Có nói cái gì? Các chủ nói, sống chết có số giàu có nhờ trời. Sau này có thể hay không sống. Liền nhìn cung chủ tạo hóa. Minh Thế Nhân thì thào tự nói. Quả là thế a. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Trường Ninh phủ tướng quân, cung bên trong gửi thư. Dặn đi dặn lại, nhất định phải bởi ngài tự mình mở ra. Ngụy Trác Ngôn tiếp nhận kia phong thư. Đem thư mở ra, nhìn kỹ một lần, sau khi xem xong. Ngụy Trác Ngôn đột nhiên đem thư hướng trên mặt bàn vỗ. Ba, thư liên quan cái bàn biến thành toái phiến. Thật sự là thật to gan. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trác Ngôn hai mắt bốc hỏa. Tướng quân, chuyện gì để ngài như thế tức giận? Thuộc hạ Tiểu Tâm rực rực nói. Việc nhỏ, Ngụy Trác Ngôn khoát tay một cái nói. Thay bản tướng quân hồi âm. Liền nói việc này bản tướng quân đã biết được. Vâng. Tên kia thuộc hạ rời đi về sau. Ngụy Trác Ngôn hừ nhẹ một tiếng nói ra. Tiểu vu thuật tu hành giả. Cũng dám mệnh lệnh bản tướng quân. Lẽ nào lại như vậy? Người tới. Thuộc hạ tại. Bản tướng quân thân thể khó chịu. Hết thảy mở tiệc chiêu đãi. Một mực không đi. Ngụy Trác Ngôn nói ra. Kia. Điện hạ bên kia. Đồng dạng không đi. Vâng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.